Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, đệ 674 trang. Tạ Thanh Yến còn đắm chìm với đồng thời yêu đệ đệ, đệ muội chết thảm sự thật. Hảo đi, hắn trang, nàng chết độn. Cút đi, ta nói xong này một câu lại lan. Tiểu gì, này xem như ngươi lần đầu tiên không chiếm được sao? Tạ Tư Ý nheo lại mắt, nhìn Tạ Thanh Yến, người sau tâm trí siêu quần, biến thái lại thần kinh, cũng không thập phần sợ nàng. Hắn mỉm cười nói, kỳ thật ta còn là không hiểu ngươi vì cái gì như vậy thích nàng, chẳng lẽ cùng ta giống nhau nhất? Kiến trung tình, Tạ Tư Ý đem hài tử đặt ở bên cạnh tiểu ngủ trên giường. Nhàn nhạt nói, chờ ngươi đi đến ta này một bước. Liền sẽ phát hiện tìm một cái có thể làm ngươi yên tâm cùng chung quyền lực người. Khó khăn xa cao hơn cái gọi là tình tình ái ái, Tạ Thanh Yến ngẩn ra. Sau cười cười, ta hiểu được, ngài chỉ là quá cô độc, loại này làm ra vẻ cách nói. Tạ Tư Ý không tỏ ý kiến, nhưng ngón tay một câu, phóng thích một cái linh hồn lôi kéo sợi tơ, giao cho Tạ Thanh Yến, nhàn rỗi nhàm chán. Đi truy tung biển sâu, tự sát nhanh như vậy. Lời nói cũng chưa làm ta nói toàn, nàng đời này cũng chưa gặp qua như vậy sợ chết lại thượng vội. Vàng chết người, mở rộng tầm mắt, Tạ Thanh Yến rời đi phòng sau. Nhìn cái trai trang lôi kéo tuyến, lược có bừng tỉnh, cho nên, hắn vị này tiểu gì ở phục gia sinh sản trước liền làm tốt an bài. Lặng yên nô dịch phục gia linh hồn, bởi vì nàng là phệ hồn thú. Có như vậy bản lĩnh, cứ như vậy, liền tính phục gia hiến tế, làm linh hồn đệ nhất hồn chủ, nàng cũng có quyền khống chế, một đường sinh cơ, như vậy. Loại này an bài là hoàn toàn bởi vì phải dùng này tới bắt chẹt Phù Xuyên đâu. Vẫn là nhà mình cái này nhìn như lãnh khốc vô tình dã tâm bừng bừng tiểu gì trong xương cốt có khác. Vài phần đối phục gia thương tiếc đâu. Rốt cuộc. Phục gia cũng là nàng ở niên thiếu khi tự mình cứu trở về tới nữ anh. Liền giống như nàng giờ này khắc này đem A Duẩn đặt ở trên cái giường nhỏ bộ dáng. Có lẽ nàng cũng từng nhìn phục gia lộ ra vài phần yêu thương, nhưng loại này yêu thương không đủ để làm nàng vì các nàng hủy diệt kế hoạch, tình cảm chỉ là ràng buộc. Lý trí mới là thành công trung tâm, cường giả chi lộ. Vốn là yêu cầu nhất lãnh khốc lựa chọn. Như nhau Phù Xuyên chính mình lựa chọn, quá phức tạp, Phù Xuyên cũng quá phức tạp, ai lại là đơn giản. Đâu, mà xa ở xa xôi không gian loạn lưu, đã không biết chỗ nào, hủy diệt, xuyên qua, vặn vẹo, một khối thi thể ở hỗn loạn không gian loạn lưu chung không ngừng bị xé rách phá hủy. Lại không ngừng tái sinh khôi phục, đơn giản là mặt khác gen thụ chung hai khối đã hoàn chỉnh hợp nhất trật tự tấm bia đá. Nó chính khống chế được một giọt bất tử hoàng gen huyết, nó đang ở bị hấp thu, huyết mạch, đang ở bị trật tự tấm bia đá cắn nuốt, mà nàng đang ở niết bàn, chương 167 xoa rớt. Một con thuyền tinh vực tàu hàng đang ở không trung bay nhanh, cái gọi là tinh vực tàu hàng so phi. Thuyền cao một cái cấp bậc, nhưng tác dụng cũng là bất đồng. Phi thuyền nhiều vì giao thông cùng chiến đấu sử dụng, kiêm công phòng. Vì thế vứt bỏ rất nhiều phụ trọng cùng vận chuyển nhưng liên tục nại kháng tính. Tăng cầm tốc độ cùng sức bật mà tinh vực tàu hàng chủ yếu tác dụng là vận chuyển cùng nại kháng tính. Bởi vì phi thuyền nhiều vì tư nhân hành trình. Ở lộ tuyến thượng cụ bị rất cường đại tự do tính. Nhưng tinh vực tàu hàng vì vận chuyển kịp thời. Ở lộ tuyến thượng lựa chọn quyền không nhiều lắm. Mà nhằm vào lộ tuyến thượng các loại siêu tự nhiên thiên tai cùng ác liệt hoàn cảnh. Tinh vực tàu hàng nại kháng tính tự nhiên viễn siêu phi thuyền, giờ phút này liền có một con thuyền. Dài đến 500 mễ thật lớn tàu hàng ở khổng lồ sóng nước chung đi ngược chiều bay nhanh, thuyền chi. Trung tâm nãi mộc, nhưng không phải giống nhau đầu gỗ, mà là bị dự vì thế giới không phổi thần ám chi xâm chung xuất phẩm một loại cao nguyên tố nhẫn nại. Đầu gỗ, đặc biệt là thiện không gian hấp thu. Bởi vì này cụ bị đặc tính cực thích hợp không chung đi. Ở bị phát hiện sau đã bị định danh không khoang mộc. Không khoang mộc giá trị liên thành. Này một cây thuyền chi cao tới 50 mét. Ba người vây quanh. giá trị có thể đạt tới 100 vạn ngân diệu tệ, mà này một con thuyền tinh vực tàu hàng giá trị cũng đạt tới 500 vạn ngân diệu tệ. Không nói đến này mặc vào mãn tái quặng tài cùng các loại hy hữu tài liệu. Chỉnh thể giá trị đã siêu 2.000 vạn ngân diệu tệ, nó đi chú định đến cẩn thận. Mà thuyền trưởng ở cầm lái thời điểm, lại thường xuyên có thể nhìn đến không hải lưu đoạn bên ngoài chạy như bay mà qua thật lớn loài. Chim bay, này không kỳ quái. Kỳ quái chính là này sóng nước là phù không, nó là một cái huyền phù ngàn trượng trời cao không hải. Lưu vực, đúng vậy. Bọn họ đang ở một mảnh không hải bên trong, này phiến không hải lưu vực chiều dài ước vì 7 vạn cây em. Độ rộng 3.000 mễ. Ngẫu nhiên gặp được mặt khác nghịch hướng tinh vực tàu hàng. Mọi người đều không có hàn huyên tâm tư. Bởi vì này không hải chảy về phía quá mức hay thay đổi. Vạn nhất sai nói, bay ra lưu vực, phải thay đổi không trung phi hành hình thức. Kia thực phiền toái, nhưng sợ nhất vẫn là khác, thật đồ phá hoại a. Xích Phong đế quốc không hải thật là làm người khó có thể chịu đựng. Hải dương như thế nào có thể phiêu ở trên trời? Không có vỏ quả đất dẫn lực tác dụng. Nó tốc độ chảy là mặt đất hải dương 30 lần. Mẹ nó sóng thần cũng là 30 lần. Nhưng không đi con đường này. Phải trực diện khu vực này trung cường đại loài chim bay cự thú. Nguy hiểm phiên gấp 10 lần. Người lại không muốn, phòng khống chế không nhỏ. Bởi vì này con tinh vực tàu hàng giá trị chế tạo cao. Không phải tiểu tiểu thương. Bên trong kết cấu cũng rất đại khí, một thuyền trưởng hai cái phó thuyền trưởng. Thủy thủ, nghề mộc, máy móc công, trí năng khống chế sư, luân khoang công, đầu bếp, người vệ sinh. Thuyền bác sĩ ước chừng hơn 100 người, còn có hộ vệ 300 người, cái này 300 bình phương phòng khống chế các loại thiết bị. Thuyền trưởng một bên nắm giữ toàn cục, cao lớn thô kệch, phủng cà phê oán giận, phó nhì nhưng thật ra trầm ổn, vẫn luôn đang xem số liệu, mà một cái khác ba bộ thuyền trưởng đảo như là mua cà phê đưa đường bao. Cột lấy hai sừng dê biển. Đang ở kiều chân ngắn nhỏ nắm máy chơi game chơi phi hành chiến cơ trò chơi. Một bên bẩn thỉu thuyền trưởng. Một bên trong miệng phát ra biu biu biu thanh âm. Thuyền trưởng hiển nhiên rất đau nàng. Hừ nói. May mắn mau đến địa phương. Phía trước vừa lúc là thần ám chi xâm ở vào nam bộ chân núi đuôi. Phó nhì nghĩ tới cái gì? Nói. Bên kia khó được không có những cái đó đáng sợ cự thú đàn. Cũng có rảnh vực chạm dịch. Ta thuyền chi đến Duy Bảo một lần, muốn hay không đi xem hạ, làm không hảo có thể mua được bên trong xuất phẩm một ít tài liệu. Phía trước không phải có đơn đặt hàng giá cao thu mua bên trong đồ linh dắt ti sao? Còn có tâm linh mộc vỏ cây, vừa nghe có tiền. Ba bộ ngẩng đầu, đi, ngoặc kép, hết chương.